The Rise of the Useless, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà thì làm gì, không có gấu thì làm gì, thi xong thì làm gì, ngồi ôm máy tính chứ làm gì. Phải công nhận một điều, nghỉ 2 tháng quên mịa hết ý tưởng, phải ngồi nhớ lại từ từ cực VL. À mà thôi, lỡ làm thì làm cho hết chứ sao giờ. Khảo sát nhẹ, ai là fan Chaser đi nhẹ, không để lại hậu quả gì, Chaser đi nặng, để lại hậu quả, không thích Chaser đi. CMT kế bên để mình biết nhé. Không áp dụng cho bộ này, mình hỏi để tiện phát triển hướng đi của các bộ kia. Hỏi xàm vậy thôi, giờ thì viết tiếp. Chúng tôi trở về sau khi tham quan thành phố cũng như tìm thông tin. Vì áp và Eli ra ngoài ở dạng rồng con nên ai cũng tưởng là chúng là thằn lằn cả nên việc ra ngoài hoàn toàn bình thường. Về phòng trọ ngủ cho đến sáng mà chẳng quan tâm gì cả. Eli và áp ngủ ở xa nhau còn tôi và Yui ngủ ở trên giường. Đến sáng chúng tôi quyết định đến Guild để nhận nhiệm vụ mới, chúng tôi bây giờ cũng đã nhận được những nhiệm vụ cấp cao hơn do ông trưởng Guild đã tặng cho tôi một tấm thẻ cấp A có tên tôi. Đó cũng như là một phần quà hối lộ vì đã gây ra phiền phức cho tôi. À mà thôi kệ đi, dù sao thì tôi cũng sẽ dùng nó. Bước vào Guild một không gian rộng lớn, thoải mái, sang trọng ập vào mắt tôi. Guild được thiết kế theo phong cách khá hiện đại, mang lại cảm giác thoải mái. Cùng với không gian rộng rãi trình bày trang trí đẹp mắt. Chúng tôi bước đến bảng nhiệm vụ rộng lớn được để ở một nơi có thể dễ dàng nhìn thấy khi đi từ cổng vào. Nhưng có một điều tôi khá thắc mắc, có một mảng nhiệm vụ lớn hơn thông thường, và có màu đỏ. Thắc mắc chúng tôi đã mang nó đến bàn tiếp tân để hỏi cho kỹ chi tiết nhiệm vụ. Tờ giấy chỉ ghi là, thám hiểm đan dần, không có gì đặc biệt nhưng nó lại được xếp vào nhiệm vụ đặc biệt. Cô có thể giải thích chi tiết về nhiệm này không, tôi hỏi cô tiếp tân. À, vâng, cô tiếp tân hơi giật mình khi cô hỏi vì đang mải mê nhìn vào Yui và hai con bay bay trên vai tôi. Cụ thể đây chỉ là nhiệm vụ cho mạo hiểm giả cấp B trở lên. Có vẻ ngài từ thành phố khác đến nên không biết về cái đan dần đó. Đó là một đan dần rất lớn và chưa hề được khám phá hết. Kỷ luật chỉ khoảng 20 tầng, cấp độ của mê cung là khá cao và tăng dần theo từng tầng. Chứa nhiều loài quái vật lạ, hiếm và mạnh mẽ. Vì nồng độ ma lực cao cùng với ma thú mạnh mẽ nên cho đến nay chỉ khám phá được 20 tầng, trên tổng số hơn 40 tầng ước lượng được. Vào mỗi 10 năm luôn có những đợt quái vật cực kỳ mạnh mẽ cùng những tiếng gầm gừ vang vọng trong khoảng một ngày. Một số người già, lão làng còn nói có những con ma thú cổ đại cấp SSS ngủ say ở tầng cuối cùng của đan dần, và thức giấc mỗi 10 năm. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là đồn đại. Ở thành phố này, các nguồn tài nguyên đa số được khai thác trong đan dần từ vật liệu, nguyên liệu và nhiên liệu. Nhưng vì ma thú mạnh nên phải cần đến quân đội hoặc các mạo hiểm giả mạnh mẽ để thu thập. Nhưng khoảng vài ngày trước cả thành phố đều ngập tràn trong sợ hãi tột cùng khi nghe tin xuất hiện hai con rồng đang đánh nhau ở khu thảo nguyên khá xa. Ngay lập tức quân đội được cử đi ngăn chặn vì chúng có thể phá hủy thành phố. Nhưng khi quay về cả một quân đội lớn chỉ còn lại vài chục người sống sót trở về và ngập trong sợ hãi. Họ run rẩy nói là đó là hai con thánh long một đen một trắng đang đánh nhau kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó những tia hy vọng cuối cùng cũng tắt, mọi người âm thầm chờ đợi cái chết. May mắn thay, đột nhiên chúng biến mất khi xuất hiện một tia sáng rạch xuống tách đôi bầu trời. Thành phố thoát khỏi tình trạng bị hủy diệt nhưng vì thiếu thốn nhân lực vào đan dần nên nhiệm vụ này được ưu tiên hơn hẳn nhiệm vụ hoàng gia. Đó là vấn đề cấp bách hiện tại. Ta đoán có nhiều người éo đọc đoạn này. Sau lời kể dài của cô tiếp tân, cuối cùng chúng tôi đã hiểu được vấn đề ở đây. Eli và Áp thì e thẹn cúi đầu cùng với biểu cảm dễ thương. Vậy liệu chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ này, tôi nói với tiếp tân. À ế, chỉ hai người thôi sao, dù cấp cao đi nữa, chỉ hai người cũng khó lòng đi đến được tầng 7, cô ta hoảng hốt trả lời. Cứ đăng ký cho chúng tôi đi, tôi nói với cô tiếp tân. Cô ta bình tĩnh lại, và tiếp tục hỏi chúng tôi. Vậy hai người có thể xuất trình thẻ Guild và có cần tham gia vào tổ đội nào không ạ? Cô tiếp tân hỏi. Cô ơi, cô đã nói những lời không cần thiết rồi. Không cần, vậy thì chúc hai người an toàn, có vấn đề gì hãy liên lạc với Guild ngay lập tức. Còn đây là danh sách các vật phẩm cần thu, có thể thu thập bất cứ vật phẩm nào trong đây. Cô ta đưa ra một mảnh giấy khá dài về những danh sách vật phẩm cần thu. Rời Guild chúng tôi về phòng trọ chuẩn bị để đi tới đan dần. Vị trí của nó cũng được đề cập trên giấy, nó nằm ở nơi khá hẻo lánh và khó đi. Có lẽ chúng tôi sẽ đi bằng Eli hoặc Áp, như vậy có thể đến đó nhanh gọn thay vì một ngày đi đường. Phải băng qua một dãy rừng rậm, một ngọn núi và cửa của đan dần nằm dưới một thác nước nơi thác chảy xuống. Được bảo vệ bằng ma lực nên nước từ thác không thể lọt vào, cửa hang hoạt động như một thiết bị cản nước. Đến chiều chúng tôi xuất phát, ban đầu tất cả đều phải đi ra khỏi thành, và đi đến khu rừng rậm. Trước bìa rừng áp biến thành một con rồng khá lớn, nhưng không phải là hình dạng thật của áp. Nếu quá phô trương chúng tôi có lẽ sẽ bị phát hiện, tới lúc đó áp và Eli lại no bụng. Ai hiểu ý ta không? Leo lên lưng áp, Eli có vẻ khá thích thú, áp thì tỏ ra khá không hài lòng. Nhưng cũng phải đưa chúng tôi đến đó. Cất cánh, bay thẳng đến vị trí cửa đan dần, bay qua khu rừng rậm, nhìn từ trên xuống cũng hiểu nó khó đi đến nhường nào, toàn cây lớn, chưa tính ma thú sống trong đó. Tiếp tục bay lên ngọn núi và vòng qua nó. Cảnh vật trên đây rất đẹp, ngọn núi bị mây mờ che khuất, một dải rừng dài rộng lớn phía dưới. Áp bay vòng qua ngọn núi và đáp xuống nơi gần cửa hang. Sau đó biến nhỏ lại rồi chạy thẳng lại chỗ Eli, xô Eli xuống dòng thác chảy từ trên cao xuống. Nếu người thường thì chỉ có chết, nhưng Eli là một thánh long nên nhiêu đó chả nhầm gì. Ngược lại còn lôi cả áp xuống dưới thác, tôi và Yui chuẩn bị để bước vào của đan dần. Cả hai nhảy xuống dòng nước và lặn để đi vào cửa hang. Qua khỏi dòng nước xiết, cả hai cũng thành công vào đan dần. Áp và Eli cũng bước vào sau. Một cái hang khô ráo tối đen cùng những âm thanh gầm gừ vang từ bên trong. Nếu là người không chuẩn bị tinh thần, bước đến nơi đây thôi cũng đủ khiến họ nhục chí. Là một đan dần rất lớn nhưng cửa hang lại khá nhỏ, chỉ vừa vài người đi. Chúng tôi tiếp tục từng bước đi vào trong, đi được một đoạn thì lại thấy có ánh sáng. Bước đến, có một khu vực khá nhiều mạo hiểm giả đang cắm trại, nơi đây khá giống một khu rừng, bên trên là đá phát quang, nó phát ra ánh sáng từ việc hấp thụ của mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái với khu vực đen tối ngoài cửa hang, ở đây khá sáng giống như bên ngoài. Có những mạo hiểm giả chuẩn bị bước vào tầng 1, có chuẩn người vẫn đang chuẩn bị. Khu vực rộng lớn này lại có khá nhiều hang, và tất cả chúng đều dẫn đến tầng 1 của đan dần. Chúng tôi đi thẳng đến một cửa và bước vào, phía sau lưng là những mạo hiểm gia kỳ cựu cười và thì thầm điều gì đó. Chúng ta lại chuẩn bị thấy xác hai đứa nhóc đó rồi. Human A, cô nhóc kia quá đẹp, tiếc ghê. Human B, hai con thú kia thuộc loài gì nhở, có lẽ sẽ được nhiều tiền khi hai đứa nhóc đó chết rồi đây. Human C, chúng tôi cứ tiếp tục bước mặc kệ những lời phía sau. Tách, một tiếng búng tay của tôi vang lên. Vô vàng tiếng la hét, lửa cháy phía sau lưng. Lửa cháy sáng cả khu rừng dưới lòng đất kia cùng những tiếng nổ vang vọng. Đó là hình phạt đấy, tôi nói trong khi vẫn bước đi. Yui nắm tay tôi và bảo, anh lại làm quá lên rồi. Áp và Eli cũng không thấy dễ chịu gì trước những lời đó, thế nào rồi hai con? Thằn lằn, đó cũng sơi họ thôi. Bước đến tầng 1, nơi đây có xuất hiện ma lực thấp nhưng đối với người thường nơi này có lẽ sẽ gây khó chịu. Quái vật ở nơi này khá yếu, Goblin Orc, chỉ cần dùng tí sức thì chúng cũng đã chết rồi. Dùng kho vật phẩm hút xác chúng vào trong để về tách lấy vật phẩm, những tầng đầu gần như không có nhiên liệu và vật liệu gì nên chúng tôi chỉ giết thôi. Quái ở đây không hề mạnh nhưng chúng có số lượng khá đông. Đôi khi có những con đầu đàn thì Eli và Áp vờn cho đến chết. Nói vậy chứ quái ở đây chắc cũng cấp E, D gì đó, đầu đàn thì khoảng C, B gì đấy. Người thường hoặc mạo hiểm giả yếu khó lòng mà giết được. Đến những tầng 2,3 quái cũng không mạnh hơn gì. Nhưng chúng khá là thông minh, Áp và Eli tranh thủ dọn sạch mấy tầng đầu, chỉ một cạp là đai. Tôi cũng đã lấy một thanh kiếm trong kho nhưng không cây nào vừa ý, mặc dù là SS hay SSS, kiếm bóng đêm là thanh kiếm mạnh mẽ phù hợp với tôi nhất. Xác nhận phục hồi, nhận. Phục hồi vũ khí, một âm thanh đã lâu chưa nghe, âm thanh máy móc ấy nói tôi đã học kỹ năng mới. Phục hồi vũ khí trong kho chứa vũ khí có thể được phục hồi trong một khoảng thời gian phụ thuộc vào tư chất của vũ khí. Hơi chít thì phải, những mảnh vỡ của kiếm bóng đêm dần liền lại như quay ngược thời gian. Vậy là tôi có thể tiếp tục dùng kiếm bóng đêm, cầm thanh kiếm trên tay, rút ra khỏi bao kiếm và đậy lại, trong nháy mắt hai con óc biến dị đang chạy tới bị cắt làm đôi. Dùng kiếm vẫn tốt hơn là dùng tay nhỉ, trời cũng đã tối, tầng 4 dọn cũng đã xong, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi trong kết giới để sáng mai tiếp tục cuộc chinh phục. Tôi khá quan tâm bí ẩn nơi tận cùng của đan dần này. Về việc phòng bị thì Áp và Eli đã xử sạch toàn bộ, và chúng đang thi nhau. Áp giết Eli hồi sinh cho nó, rồi Áp lại giết Eli lại hồi sinh cho chúng. Vòng lập cứ thế nên gần như quái vật không dám đến đây nữa mà lui xuống tầng dưới. Hao to ăn ý, ai nói chết là hết đâu. Do bệnh nên hôm qua ca có chép, mong mọi người thông cảm, mình còn phải dự định cho các bộ kia cũng như thi thốn nữa. Khá cực, mong mọi người thông cảm. Hồi mà thi thì méo lo. Hỏi ý các bác tí, nếu so các bộ tự viết trên Wattpad thể loại isekai thôi, thì các bác nghĩ bộ này có được đứng top không? Cái này là mình hỏi thật, dưới cái nhìn của hai tác giả thì ca thể đánh giá được cũng như cũng không phải so đo các chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì mình cũng đi đọc chùa nhiều lắm, hỏi thôi mong các bác đừng nghĩ xấu, lâu lâu cũng cho em tự sướng xíu chứ. Và ai muốn gặp lại bọn anh hùng kia không nà? 1 năm 2018, hy vọng tối có chép cách chương.